Hưu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc áo khoác gió 13,000, cậu lại để người ta vứt như vậy. Buổi chiều, Cao Tục Nhã đến nhà của Lục Nhiên chơi, ngồi tựa trên sofa tra trang web thương hiệu. Nếu thực sự hối hận vì đã mua cho Cố Trực Nam, cậu có thể treo lên bán lại mà. Không vứt, Lục Nhiên vừa làm xong pudding lê đông lạnh, cô đặt đĩa tráng miệng lên bàn trà, chống cằm nói. Sau đó tớ đã nhờ nhân viên giao hàng mang lên. Rồi sao, trên pudding có trang trí một chú thỏ nhỏ bằng kem. Lục Nhiên vô tình dùng nĩa cắt mất tay thỏ, thở dài nói. Không có ở nhà, Cao Thục Nhã đột nhiên nghĩ đến. Vậy mấy ngày nay anh ta có đến tìm cậu không? Lục Nhiên không trả lời, bàn tay nhỏ của thỏ con cũng bị hại thê thảm. Cơn oán giận vì bị lừa gạt của Tiểu Nhiên Nhiên này thật sự rất lớn. Nhưng cũng có thể hiểu được, Cao Thục Nhã nhớ đến ngày đó khi cô thấy tư liệu của Cố Trực Nam. Phía sau nền tảng học vấn là một loạt các danh hiệu khiến cô kinh ngạc. Nào là thành viên của diễn đàn doanh nhân, thành viên suốt đời của câu lạc bộ đầu tư mạo hiểm, thậm chí còn là ủy viên hội đồng của trường đại học T. Thật khó tin, trong giới giao tiếp của họ lại có một nhân vật như thế này. Tớ chỉ nghĩ rằng, nếu thật sự Cố Trực Nam muốn đùa giỡn tình cảm của cậu, anh ta không cần phải làm rườm rà đến như vậy. Cao Thục Nhã hiếm khi đứng về phía người ngoài, an ủi. Anh ta giàu có thế, làm gì mà chẳng được, việc gì phải khổ sở giả vờ làm tài xế trong thời gian dài như vậy. Muốn trải nghiệm hay muốn tìm kiếm sự kích thích? Lục Nhiên, nếu không thì là vì cái gì? Nếu không, Cao Thục Nhã nói vu vơ. Tớ đoán anh ta làm vậy là để cố tình tiếp cận cậu. Lục Nhiên nhớ lại những lời Cố Chấp Nam nói hôm đó trước cửa Tuyệt Tình. Theo bản năng nắm lấy tai, nắm được nửa chừng lại đột ngột dừng lại. Không thể tin anh ta nữa đâu Lục Tiểu Nhiên. Cái gì mà cố tình tiếp cận mà hai ngày không thấy bóng dáng? Hôm nay Cao Tục Nhã mang đến nhà một ít thịt hun khói do gia đình gửi, Lục Nhiên vừa định cắt lát, trong phòng khách vang lên tiếng. Nhiên Nhiên, điện thoại, gọi đến là chú của Lục Nhiên. Hồi đó chú của Lục Nhiên là bếp trưởng nhà hàng Âu của khách sạn Thiên Đình, nhờ vậy mà cô mới có thể thực tập trong bếp sau khi học đại học. Sau đó, chú đã ra nước ngoài định cư từ lúc Lục Nhiên tốt nghiệp đại học, hai chú cháu thỉnh thoảng liên lạc vào các dịp lễ Tết. Nhiên Nhiên, sau vài câu chào hỏi, Lục Hồng cười hỏi, chú nghe mẹ cháu nói, bây giờ cháu đã nghỉ việc ở Thiên Đình rồi hả? Lục Nhiên đáp, vâng, chú còn một vài người bạn cũ ở Hoài Thành, đang làm bếp trưởng ở khách sạn khác. Lục Hồng hòa nhã nói, chú đã hỏi rồi, có hai nhà hàng hiện đang thiếu đầu bếp, nếu cháu quan tâm, chú sẽ giới thiệu cháu qua đó. Không cần đâu chú, cháu đã tìm được việc làm rồi. Lục Nhiên lễ phép cảm ơn, Lục Hồng không ép, lại hỏi. Vậy còn chuyện cuộc thi, cháu vẫn đang chuẩn bị chứ? Lục Nhiên ngừng một chút. Không có, cô bị đuổi việc từ khách sạn cũ, tất nhiên cũng bị loại khỏi đội thi. Đầu bên kia suy nghĩ vài giây, nói. Nhiên Nhiên, cháu đã bao giờ nghĩ đến việc đăng ký thi cá nhân chưa? Lục Nhiên sửng sốt, giải thưởng ẩm thực quốc tế GCC tổ chức 2 năm một lần, chia thành thi đội và thi cá nhân, tổ chức xen kẽ hàng năm. Năm nay đúng lúc tổ chức thi đội ở thành phố Cảng. Chelsea, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm sau là cuộc thi cá nhân của GCC, địa điểm thi chưa rõ, nhưng thời gian đăng ký là đầu năm sau, cũng không còn nhiều thời gian lắm. Lục Hồng phân tích, nếu muốn đăng ký thi cá nhân thì không cần đợi đến cuộc thi đội 2 năm sau, cũng không phải lo đến lúc đó lại xảy ra chuyện bị đội sa thải. Nhưng thi cá nhân, cháu có làm được không? Lục Nhiên có chút không chắc chắn, so với cuộc thi đội với 10 giải thưởng lớn, thì cá nhân chỉ có 3 vị trí đầu tiên mới có giải. Mà trong những năm trước, 3 vị trí đầu tiên của cuộc thi cá nhân GCC hầu hết đều là đầu bếp nước ngoài, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, đó cũng là lý do Lục Nhiên chưa nghĩ đến việc đăng ký thi cá nhân. Năm xưa ngay cả Aaron cũng từng khen tài nấu nướng của cháu, sao lại không được? Lục Hồng cười nói, Lục Nhân đi đến bên cửa sổ. Vô tình liếc nhìn ra ngoài. Nhưng, giọng nói đột ngột dừng lại. Từ cửa sổ kính bếp nhìn xuống, không biết từ lúc nào trước tòa nhà đã có một chiếc xe dừng lại yên tĩnh. Thân xe màu đen bóng loáng, biểu tượng trên đầu xe nổi bật, lúc này đã thu hút không ít cư dân đi qua quay đầu nhìn lại. Lục Nhiên dù không quá hiểu về xe cổ, nhưng do ảnh hưởng của Khuất Văn Văn, cũng biết một số biểu tượng xe sang nổi tiếng. Maybach, chú biết đăng ký thi cá nhân có rủi ro, nhưng đối với cháu cũng không phải là không có khả năng. Lộc Hồng nói, cháu thử suy nghĩ thêm nhé. Cúp điện thoại, Lộc Nhiên nhìn chăm chăm vào chiếc xe dưới lầu. Như bị một cảm giác nào đó kêu gọi, ngay giây tiếp theo, điện thoại lại rung lên. Trên màn hình, ba chữ Cố Trực Nam bất ngờ sáng lên. Lộc Nhiên như bị chọc vào cổ, lùi lại một chút từ bên cửa sổ, đứng yên một lúc mới nghe máy. Alo, Lộc Nhiên, giọng Cố Trực Nam vẫn trầm lặng và chậm rãi như thường lệ, ngừng lại một chút rồi hỏi. Có thể gặp em không? Lộc Nhiên bị gọi đến mức có chút không tự nhiên, đổi sang tay khác áp điện thoại, giữ bình tĩnh hỏi. Anh đang ở đâu? Dưới lầu, trong phòng khách, Cao Thục Nhã đang xem phim truyền hình, thấy Lộc Nhiên từ bếp đi ra, liền đi thẳng đến cửa ra vào. Đi đâu vậy? Câu hỏi được một nửa, cửa đã đóng lại. Cao Thục Nhã theo sau nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc thấy chiếc máy bách, hiểu ra phần nào. Cãi nhau chiến tranh lạnh rơi vào bế tắc, thực sự không phải là đôi tình nhân trẻ nhàm chán không có chuyện gì làm sao. Lúc hoàng hôn, khi Lộc Nhiên xuống lầu, Cố Trực Nam vừa vặn đang đợi cô bên cạnh xe. Người đàn ông mặc sơ mi và quần tây, cổ áo sơ mi trắng được cài cúc đến tận cùng. Cúc măng sét màu bạc trên cổ tay tỏa ra ánh sáng lạnh của kim loại, tôn lên chiếc đồng hồ cơ màu bạc đen, so với thường ngày lại thêm vài phần xa cách lạnh lùng. Đây là con người chân thật nhất của anh. Sao anh lại đến đây? Sắc mặt Lộc Nhiên giữ tự nhiên, đi lên hai bước, tìm chủ đề nói. Cố Trực Nam ngẩng đầu lên, lông mày thư thái, thu lại nụ cười nhạt. Chỉ là muốn gặp em. Lộc Nhiên bị nhìn đến né tránh ánh mắt, không nhìn anh, không nhịn được hỏi. Hai ngày trước, anh có phải đã qua đêm ở đây không? Ừ, Cố Trực Nam đáp, nghĩ thông một số chuyện. Nghĩ gì? Ánh mắt của Cố Trực Nam vẫn đặt trên người cô. Đang nghĩ, phải xin lỗi thế nào? Làm thế nào để theo đuổi em? Ồ, mãi một lúc sau Lộc Nhiên mới nói. Nếu không có chuyện gì, tôi lên trước đây. Cô thậm chí còn không nhìn anh nhiều. Cố giữ gương mặt bình tĩnh, hơi lúng túng lùi lại muốn đi. Như một con vật nhỏ cần gấp rút chạy về tổ. Cố Trực Nam lên tiếng, không muốn gặp anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ? Lộc Nhiên dừng bước, vô thức ngẩng đầu lên. Anh sẽ không lừa em nữa. Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, Cố Trực Nam nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách long lanh quyến rũ. Anh ngừng lại một chút rồi nói thêm, em còn một ít đồ đạc ở căn hộ của anh, có muốn qua lấy không? Nghe vậy, trái tim vốn đập thình thịch của Lộc Nhiên dần chậm lại. Hóa ra hôm nay anh đến là để bảo cô lấy lại đồ đạc. Lộc Nhiên nói, được, từ Bách Lạc Hoa Viên đến đây chỉ mất khoảng 20 phút lái xe. Lộc Nhiên gửi cho Cao Thục Nhã một tin nhắn WeChat, sau đó theo Cố Trực Nam về căn hộ. Ghế ngồi của xe máy Bách rộng rãi hơn nhiều, đường cong của ghế cũng được thiết kế vừa vặn thoải mái. Xe có dán phim cách nhiệt nên người đi đường không thể nhìn vào bên trong. Lộc Nhiên ngồi trên ghế phụ chơi điện thoại. Nhưng ký ức lại trở về lần thứ hai cô gặp Cố Trực Nam. Lúc đó, anh đi xe đạp màu hồng, cô còn tưởng anh là một người giao hàng có gu thời trang kỳ lạ. Thực ra nghĩ lại, hai người vốn là người của hai thế giới khác nhau. Bây giờ đến đồ đạc cũng không thể để cùng một căn hộ. Cả đoạn đường không ai nói gì. Đến rồi, giọng nói của Cố Trực Nam vang lên bên cạnh. Cảm ơn, Lộc Nhiên vừa định quay đầu cảm ơn, thì thấy anh nghiêng người tới. Gương mặt khắc họa sâu sắc trước mắt phóng to. Cô chưa kịp phản ứng, anh đã giúp cô tháo dây an toàn. Thấy cô nhìn chằm chằm mình, Cố Trực Nam khẽ cười. Sao vậy, anh không cần đối xử tốt với tôi như vậy. Lộc Nhiên cố gắng giữ giọng khách sáo. Cố Trực Nam khựng lại một chút, ánh mắt rơi vào đôi môi của Lộc Nhiên trầm lắng. Định nói gì đó thì cô đã mở cửa xuống xe. Trong lúc đi thang máy lên lầu, Lộc Nhiên bình tĩnh lại và đã nghĩ thông suốt. Rõ ràng anh không muốn cho cô thuê căn hộ nữa, cuộc sống của hai người sau này cũng sẽ không có giao thoa. Những lời anh nói về việc theo đuổi cô, có lẽ cũng chỉ là những lời nói đẹp tượng trưng. Hai ngày qua cô đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ, không còn gì để mà giận. Tuy nhiên, sự bình tĩnh này của Lộc Nhiên không duy trì được lâu. Khi cô nhìn thấy gói hàng đặt ở cửa, tâm trạng đột ngột sụp đổ. Nhân viên giao hàng đã để bưu kiện chứa chiếc áo khoác ở cửa. Của em à, Cố Trực Nam cúi người nhặt lên, liếc qua thông tin bưu kiện. Có muốn mang đi cùng không? Lộc Nhiên im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Không cần, Cố Trực Nam nhìn cô. Tôi mua nhầm, Lục Nhiên nén sự ấm ức và cáu kỉnh đang dâng lên, bình tĩnh bổ sung. Đưa cho tôi đi, lát nữa xuống lầu tôi sẽ vứt nó. Chiếc áo khoác này giống như một trò cười, nhắc nhở cô rõ ràng về quá khứ vừa ngốc nghếch vừa tự đa tình của mình. Đàn, ông, khốn, Lục Nhiên lẩm nhẩm hàng loạt những câu mắng chửi trong đầu, tưởng tượng thái quá việc cắt lát khoai tây, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mặt, tiếp tục vào phòng thu dọn hành lý. Cuối cùng cô cũng không nỡ vứt chiếc áo khoác đắt tiền, cô nhét nó vào vali, rồi lại ngồi vào xe. Trời đã tối, xe chậm rãi dừng trước chung cư, cô không mở được cửa xe, thử lại lần nữa nhưng vẫn không được. Lục Nhiên quay sang ghế lái, hơi bối rối. Cửa xe hình như không mở được. Ừ, trong ánh sáng mờ, Cố Trực Nam bật đèn trong xe, nhìn vào mắt cô, giọng trầm ấm nói. Nhiên Nhiên, Lục Nhiên đột nhiên bị anh gọi, mất một lúc mới đáp lại. Hả, Cố Trực Nam nhíu mày thoáng qua, dưới ánh đèn, đôi mắt đào hoa của anh hiện lên vẻ sâu lắng. Trước đây có lẽ anh chưa nói rõ, khiến em có chút hiểu lầm về anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhiên phản ứng theo bản năng, nói rõ, cái gì, chưa nói rõ rằng, anh đang nghiêm túc theo đuổi em. Cố Trực Nam tháo dây an toàn, tiến đến gần, anh muốn hẹn hò với em, muốn yêu em, dẫn em gặp bạn bè và gia đình anh, và mong một ngày nào đó sẽ kết hôn với em. Lục Nhiên khựng lại một giây, đột nhiên cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên. Cố Trực Nam khẽ mỉm cười, tất nhiên, tất cả đều dựa trên tiền đề là em tha thứ cho anh. Anh có thể chờ, Lục Nhiên lúng túng, anh, chờ đã, tại sao anh lại có thể nói một cách bình tĩnh như vậy? Cô còn chưa tiêu hóa hết, thì đã nghe Cố Trực Nam hỏi tiếp. Sau này có thể làm tài xế của em không? Nếu em vẫn chưa tha thứ cho anh, thì chỉ làm tài xế thôi. Cố Trực Nam nhìn thẳng vào Lục Nhiên, giọng anh có chút trầm ấm mang theo sự dụ dỗ kiên nhẫn, nhưng nét mặt lại phảng phất vẻ u ám mất mát. Dù sao cũng phải cho anh một cơ hội gặp em. Trong xe yên tĩnh một lúc lâu, Lục Nhiên tự ép mình quay lại nhịp tim bình thường, miễn cưỡng gật đầu. Được, xuống xe, Lục Nhiên nhân lúc Cố Trực Nam không chú ý, dùng mờ u bàn tay lau nhẹ mặt mình, mới nhận ra mặt cô đang nóng. Đợi anh đỗ xe xong, cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh sẽ đi lên cùng em, Cố Trực Nam bước tới nói, chỉ cần ở cạnh anh thêm 2 giây. Cô sợ mình không kiềm chế được mà làm gì đó không đúng với anh. Lục Nhiên không cần nghĩ ngợi mà từ chối. Hình như tài xế không cần tiễn đến tận cửa nhà. Ngừng một lúc, Cố Trực Nam cúi mắt nhìn Lục Nhiên, nở nụ cười khẽ. 2 ngày trước đang làm thủ tục bất động sản, không kịp bàn bạc với em. Lục Nhiên nhìn anh đã mua căn hộ trên tầng của em, sau này sẽ sống ở đây. Cố Trực Nam nói, cũng thuận tiện để đưa đón em đi làm. Cách Trương.